Nhật ký của mũi thần. Chương 9, phân thân sơ cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại trang kho thành phẩm để quan sát. Tôi bắt đầu tìm hiểu về thành phẩm thứ hai. Đó là một biểu tượng hình con muỗi nhỏ. Tôi click vào nó thì có một dòng chữ hiện lên. Phân thân sơ cấp. Sao chép toàn thuộc tính của bản thể. Giới hạn dùng một lần. Thời gian sử dụng trong 5 phút. Khi bị hủy diệt hoặc hết thời gian tồn tại thì lập tức tự động biến mất. Thành phẩm xuất hiện có tính ngẫu nhiên. Tỷ lệ thành công không quá 10. Đọc xong thông tin, tôi sững sờ cả người. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng muốn tạo ra phân thân thì phải tu luyện tới cấp độ thành tiên hay thành thần, hoặc ít nhất cũng phải tới level nguyên anh hay hóa thần của đạo gia cơ. Bây giờ chuyện này lại xảy ra trước mặt một sinh vật bậc thấp như muỗi khiến tôi không dám tin vào mắt mình. Tôi phải đọc đi đọc lại nội dung thật nhiều lần để chắc chắn rằng đây là sự thật. Mặc dù phân thân này chỉ ở trình độ sơ cấp, dùng cũng được một lần và thời hạn chỉ trong vòng 5 phút nhưng cũng rất đáng sợ rồi. Đừng quá coi thường nó nhỏ yếu. Trong một số trường hợp quan trọng thì phân thân cũng tương đương với một cái mạng và chúng có thể mang tính quyết định đến thắng bại cho một cuộc chiến. Ngẫm nghĩ một lúc lâu thì tôi cũng đã có một suy đoán về nguồn gốc của nó. Bộ phân thân này của tôi có vẻ giống như sản phẩm của công nghệ nhân bản vô tính vậy. Có thể máy phân tách của hệ thống đã dùng ADN của bản thể kết hợp với một thành phần nào đó của máu người để tạo ra. Nhưng vì một nguyên nhân hạn chế nào đó mà tỷ lệ thành công cũng không phải là 100. Chất lượng của phân thân này chỉ ở mức sơ cấp và tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi. Nhưng như vậy cũng đã đủ cho tôi hoan hỉ vô cùng. Theo như tôi suy đoán thì đã có phân thân sơ cấp thì tất nhiên sẽ có phân thân trung cấp, phân thân cao cấp và phân thân siêu cấp. Thế thì tương lai nhất định tôi sẽ có cơ hội để sở hữu chúng. Sở hữu phân thân chính là khả năng mạng nhỏ được bảo đảm và tỷ lệ sinh tồn trong thế giới nguy hiểm tăng cao. Bây giờ, tôi đã có thể nghĩ ngay ra cách sử dụng phân thân vào việc gì rồi. Đó chính là thời điểm tôi cày quái hút máu, bởi vì năng suất lao động của tôi sẽ tăng gấp đôi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tu luyện của tôi nhanh hơn gấp 2 lần bình thường. X2XP, thành phẩm này quả thật là rất tốt. Thành phẩm thứ 3 có biểu tượng là một con virus. Thông tin hiện lên như sau. Virus cúm gia cầm H5N1, dùng để truyền nhiễm lên con mồi. Số lượng 10 lần truyền nhiễm, gây ra bệnh hô hấp ở gia cầm và con người. Sau khi truyền nhiễm, virus sẽ phân tán khắp cơ thể vật chủ và thông qua hơi thở, nước bọt, mồ hôi để lây nhiễm thứ phát sang vật chủng khác. Hậu quả kém nhất là phá hỏng hệ miễn dịch của vật chủ. Hậu quả mạnh nhất là khiến cho vật chủ tử vong. Chú ý, mầm bệnh này sinh sôi tốt nhất trong thời tiết lạnh và ở các vật chủ có bệnh nền. Hạn chế phát triển và lây nhiễm trong thời tiết nóng, miễn nhiễm với chủng muỗi. Như vậy tác dụng và cách sử dụng của nó đã rõ ràng. Muỗi chính là sinh vật trung gian gây ra các căn bệnh cho các loài động vật bao gồm con người. Chỉ cần muỗi bị nhiễm các dạng virus hoặc vi khuẩn, chúng có thể thông qua quá trình hút máu để truyền bệnh. Nếu không có phương pháp ngăn chặn thì chắc chắn chúng sẽ gây ra dịch bệnh ở phạm vi lớn trong cộng đồng. Tôi chợt nghĩ về nhiệm vụ thế giới là tiêu diệt loài người. Nếu tôi đi theo con đường này thì nhiệm vụ đó rất có thể có hy vọng để hoàn thành. Hai mắt tôi lóe lên ánh sáng của sự nguy hiểm. Thành phẩm thứ 4 có biểu tượng hình chữ O, thông tin cụ thể hiện lên như sau. Kháng nguyên nhóm máu O, số lượng 10, dùng để tạo ra dung dịch nuôi trứng, ấu trùng và nhộng. Đây là một thành phẩm rất lạ. Tôi cũng không hiểu rõ lắm về nó, nhưng có thể hiểu rằng nó là thành phần không thể thiếu trong quá trình sinh sản đời sau. Thành phẩm thứ 5 có biểu tượng hình con mắt, thông tin hiện lên như sau. Mảnh ghép thiên phú mắt người, số lượng 1, cần dùng 100 mảnh để ghép tạo thành thiên phú mắt người hoàn chỉnh. Khi sử dụng có thể dùng mắt người để quan sát thế giới. 100, máu người có thể rơi ra. Mảnh ghép mắt người là một thành phẩm khá thú vị. Đây là mảnh ghép thiên phú giống như trong nhiều trò chơi có vật phẩm cần ghép hoàn chỉnh hoặc dung hợp. Khi dung hợp thành công thì dĩ nhiên sẽ có thêm một thiên phú mới. Đã là thiên phú thì sẽ dùng được ngay chứ không cần nâng cấp trình độ như các loại kỹ năng. Đương nhiên, nếu muốn dùng vật phẩm cao cấp hơn thì lại cần sưu tầm nhiều vật liệu chất lượng hơn. Tất cả đều phải ghi giá và không có một bữa cơm trưa nào miễn phí cả. Như vậy, chỉ cần một giọt máu người mà máy phân tách có thể tạo ra 5 thành phẩm có các công dụng khác nhau. Tôi nghĩ ra ngay chức năng của nó giống y chang như nhà máy lọc dầu của con người. Dầu thô khi được hút lên từ lòng đất sẽ được đưa vào nhà máy lọc dầu để phân tách. Từ đây có các thành phẩm mới như xăng, dầu nhớt, dầu diesel, nhựa đường, phân bón. Tổng kết lại, hiện nay tôi có bảo bối là không gian thứ nguyên. Khi nguy hiểm tôi có thể chạy thoát thân với điều kiện là tôi kịp phản ứng. Tôi có bộ phân thân sơ cấp thì có thể cùng bản thể đi săn máu. Như vậy mỗi lần săn tôi sẽ có thành quả gấp đôi. Virus và kháng nguyên tạm thời tôi chưa cần dùng đến nên có thể lưu trữ cho tương lai. Mục tiêu bây giờ của tôi là sưu tập cho đủ 99 mảnh ghép thiên phú mắt người để dung hợp thành thiên phú trọn vẹn. Có mắt người tôi sẽ quan sát thế giới xung quanh một cách đầy đủ hơn. Mắt mũi ngoài việc nhìn thấy bước sóng màu đỏ ra thì gần như vô dụng. Tôi cần mắt người để nhìn rõ các mối nguy hiểm tiềm tàng như chó mèo, đồ điện, thạch sùng trên tường và trần nhà. Không nhìn rõ mà bay lung tung thì giống như tự sát. Tôi lúc này không hề muốn chết và trở thành phân bón cho các loài thiên địch. Tóm lại, chiến thuật của tôi bây giờ tốt nhất là giấu mình chờ thời, một cách triệt để. Không đến lúc đi săn mồi thì không nên xuất hiện. Khi đi săn mồi thì phải quan sát thật kỹ con mồi cùng hoàn cảnh chung quanh. Đã ra tay thì phải an toàn và chắc thắng. Không được liều lĩnh tham công. Không bị cám dỗ bởi bản năng. Lấy mục tiêu giữ mạng đưa lên hàng đầu. Nghĩ tới đây, tôi quay lại bảng kỹ năng. Hiện tại tôi có 71 ngày tuổi thọ. Tối đa tôi có thể cho vào bình tiến hóa 70 điểm và đẩy nó lên 7 bậc. Mỗi bậc tôi sẽ có 10 điểm kỹ năng. Như vậy tối đa tôi có 70 điểm kỹ năng để tăng vào 9 kỹ năng kia. Thế nhưng tôi lại phải đảm bảo rằng ngày tiếp theo tôi phải hút máu thành công vì chỉ còn một ngày tuổi thọ. Điều này khá nguy hiểm. Với tinh thần cẩu đạo tôi không cho phép mình hành động như thế. Vì vậy, tôi quyết định chỉ dùng 60 ngày tuổi thọ thôi. Còn 11 ngày nữa nhất định tôi sẽ kiếm đủ con mồi để gia tăng thêm lượng tuổi thọ dự trữ. Tính toán đã kỹ càng đâu ra đấy. Tôi lập tức tăng vào bình tiến hóa 60 điểm. Lập tức chỉ số đã có sự thay đổi. Bình tiến hóa, level 6, tiến độ 1, 10. Số điểm kỹ năng, 60. Cách chương.